Mộ Viên Bách nhìn về song tử nằm thảm hại ở đó. Lúc này thang máy lại một lần mở ra. Không phải hai nhân viên bảo vệ mà chính là hai thuộc hạ riêng của Mộ Viên Bách. Họ tiến đến, kéo lấy song tử lên. Từ từ kéo cô ta đi như kéo bao cát. Viên Bách, em dừng lại. Em làm gì vậy? Song tử bị kéo vào thang máy. Miệng không ngừng la hét. Nhìn mặt Mộ Viên Bách chắc quan tâm à, anh cũng ác lắm đó. Ninh Hinh nhìn anh nói. Cô chỉ đạp chị ta một cái. Còn anh cho người đặc biệt kéo lê chị ta như vậy. Kéo ra khỏi Mộ thị cũng quá đáng thương rồi. Cô ta đến đây làm càng. Chúng ta phải có biện pháp mạnh chứ. Anh vừa ra ngoài một chút. Vừa trở về đã nghe bảo vệ phía dưới nói về chuyện song tử đến đây. Nếu như bình thường anh sẽ gấp gáp lên bảo vệ Ninh Hinh. Nhưng lần này anh có cảm giác bà xã của mình sẽ giải quyết tốt. Nên cứ từ từ thông thả. Quả nhiên anh đoán đúng. Ninh Hinh đã mạnh mẽ hơn trước rồi. Chị ta đấy, không xứng làm đối thủ với em đâu. Ninh Hinh tự tin nói. Nhìn Mộ Viên Bách, cô đã đánh dấu chủ quyền người đàn ông này rồi. Cách chương.